Gia hữu tiểu tiện, chương 102. Góc truyện audio.com. Tân gia bài trí đều dựa theo tiểu tiện an bài. Cậu đứng ở phòng khách hoa chân múa tay chỉ huy. Đỗ Hàng thì cật lực lấy lòng làm cu ly. Cậu nói như thế nào Đỗ Hàng liền làm thế đó. Giống như một nô lệ bị sai xử. Cậu nói tivi hẳn là để giữa nhà. Bởi tất cả mọi người đều để như vậy. Đỗ Hàng ứng một tiếng bê tivi qua. Cậu lại nói, nên để tivi ở trong phòng ngủ. Như vậy hai người có thể ôm nhau ở trên giường xem tivi. Cảm giác thực tuyệt vời. Đỗ Hàng nghe theo, lại không nghĩ cậu lại trầm tư một lúc. Nói nên để như cũ đi. Nếu có khách tới, họ muốn xem tivi. Không phải muốn vào trong phòng ngủ của chúng ta xem sao. Ai nha, em không thích người xa lạ ngồi trên giường chúng ta. Đỗ Hàng mí mắt thẳng khiêu, một nhát ôm lấy tivi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng cậu kêu, học trưởng, em nghĩ ra, chính Đỗ Hàng quay đầu liếc một cái, lập tức thành công khiến tiểu tiện ngậm miệng, sau hắn nhét tivi vào tay cậu, hừ lạnh, cầm, muốn để đâu chính mình để, tiểu tiện nơm nớp lo sợ tiếp nhận tivi, kêu rên nói, hảo nặng, học trưởng, anh cư nhiên khi dễ người ta. Cách chương.